ai bảo hắn là người tốt bụng đâu. Sư phụ thật mạnh. Đông Phương Bạch hâm mộ nhìn Diệp Thần có thể một tay chế phục nàng kẻ thù. Đi theo hắn nàng nhất định có thể trả thù. Ta liều mạng với ngươi. Lão tử không tin, tự bảo không kéo ngươi chết cùng. Nhậm Ngã Hành không phục mình thua, ôm lấy Diệp Thần muốn tự bảo nội lực. Sư phụ mau tránh ra, hắn muốn tự bảo. Đông Phương Bạch mặt càng tái vào, nàng không muốn sư phụ vì nàng mà chết. Phu quân không thể. Tuyết Tấm biết Nhậm Ngã Hành tính hiếu chiến vô cùng cao, lập tức muốn ngăn cản. Tuyết Tâm chăm sóc tốt con chúng ta. Nhậm Ngã Hành hét lên, lập tức muốn dẫn phát nội lực. Bút một hòn đán lớn đem đầu hắn đập chảy máu bất tỉnh nhân sự. Mẹ nó muốn bảo thể liền bảo, nói nhiều vậy làm cái rắm. Làm như bố sợ lắm ý. Diệp Thần đem hòn đá trên tay Tử Tốn ném đi nói. Như vậy liền giải quyết, Đông Phương Bạch nghi ngờ hỏi. Một cao thủ muốn bảo thể, ngươi liền đơn giản nhặt cục đá đem hắn đập bất tỉnh. Moa, giang hồ kể chuyện đều là dàn dựng cả. Không ngươi nghĩ thế nào hắn đều nói tự bảo, không đem hắn đập ngất còn đợi hắn bảo cho ngươi xem sao, không có chút nào ý nghĩa. Đánh được liền đánh, Diệp Thần đá ra Nhậm Ngã Hành trên mặt đất, đưa chân đạp vào mặt hắn hỏi. Ác ý ta không phải cái đó. Chẳng qua ngươi xài mấy chiêu đó có chút bẩn. Đông Phương Bạch mở miệng nói. Bẩn sao, Tiểu Bạch Kiểm, ta nhắc ngươi nhớ cho thật kỹ. Đây là ngươi bài học đầu tiên, khi đối đầu với kẻ thù, bẩn hay sạch không quan trọng. Chỉ cần gây ra sát thương lớn nhất cho kẻ địch đều có thể sử dụng. Người chết không có quyền nói lịch sử, kẻ sống nói cái gì thì chính là cái đó. Diệp Thần ánh mắt nghiêm túc nhắc nhở. Vậy còn nàng chúng ta giải quyết thế nào đây? Đông Phương Bạch nhìn trên đất không rõ sống chết Nhậm Ngã Hành nghi hoặc hỏi. Nữ nhân này khá là xinh đẹp, hiếp trước giết sau. Diệp Thần nhìn đến sợ đến thất thần sắp sinh Tuyết Tâm, nữ nhân khẽ liếm môi một cái nói. Tuyết Tâm phát hiện Diệp Thần ánh mắt quét qua lập tức cảm thấy sợ hãi. Tên này rốt cuộc muốn làm cái gì? Vào đúng lúc này, đang đứng bên cạnh hắn Đông Phương Bạch bỗng dưng quỳ xuống van xin sư phụ, ta muốn xin ngươi một điều. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 662, tiếu ngạo giang hồ hãm hiếp Tuyết Tâm phu nhân. Tại vào lúc Tuyết Tâm sợ hãi bị Diệp Thần xâm hại, lúc muốn tự sát bảo toàn danh tiết của mình. Thì Đông Phương Bạch liền quỳ trên mặt đất trước mặt Diệp Thần cầu xin hắn. Sư phụ ta có việc muốn cầu xin, mong ngươi đồng ý. Đông Phương Bạch quỳ trên mặt đất van cầu. Cầu xin hai từ này nghe là ả nhe. Diệp Thần có chút tò mò. Cái tên này rốt cuộc muốn cầu xin hắn cái gì chứ? Sư phụ ta biết ngươi không thích người khác cầu xin ngươi. Nhưng ta mong ngươi đừng động đến người nữ nhân này. Ngoài ra tha cho hắn. Đông Phương Bạch quỳ tại trên mặt đất bảo vệ Tuyết Tâm, sau đó nhìn sang Nhậm Ngã Hành giang bất tỉnh nói. Diệp Thần gãi gãi đầu liền bất ngờ đưa đến một cước đá thẳng vào Đông Phương Bạch vai, khiến nàng ngã ra trên mặt đất quát ngu ngốc. Ta vì ngươi bỏ đi một đêm mỹ nữ kề bên, ngọt ngào túy tửu. Bây giờ ngươi lại cầu xin cho hai người muốn giết ngươi, lão tử sao có thể có tên đồ đệ ngốc như ngươi chứ? Tránh qua một bên, nếu không lão tử hôm nay thanh lý môn hộ, thà để ngươi chết trong tay ta còn hơn là trong tay người ngoài. Tiểu đệ đệ ngươi không sao chứ? Không cần cầu xin cho ta, ta có chết cũng không để hắn đạt được mục đích. Tuyết Tâm nữ nhân nhìn cái tiểu đệ đệ quan tâm mình liền nói. Im miệng cho ta. Đông Phương Bạch đối với Tuyết Tâm quát lớn nói, ta. Tuyết Tâm ủy khuất im miệng lại. Sư phụ nàng đã bảo vệ ta khỏi Nhậm Ngã Hành truy sát. Ta thích nàng, mong ngươi nhường nàng cho ta. Đông Phương Bạch quỳ trên mặt đất nói láo. Ngươi thích nàng? Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch khẽ cười hỏi. Đúng vậy, ta thích nàng. sư phụ ngươi sẽ không tranh giành với ta đúng không? Đông Phương Bạch nhìn sư phụ của mình nghiêm túc nói. Tiểu đệ đệ ta. Tuyết Tâm nhìn thấy cái này tiểu đệ đệ đối với nàng tỏ tình ý không cần mạng thẹn thùng xấu hổ. Nàng là nữ nhân có phu quân còn đang mang thai nữa. Nhưng làm gì có nữ nhân nào không muốn có người vì nàng liều mạng đâu. Ta đương nhiên sẽ không tranh giành với ngươi. Nhưng nữ nhân này ta vừa ý bảo ta nhượng lại cho ngươi là chuyện không thể nào. Từ trong miệng cọp cướp mồi, ngươi nên lắp não vào trước khi nói. Tránh qua một bên. Diệp Thần lạnh lùng nói. Sư phụ chỉ cần ngươi bỏ qua cho nàng. Ngươi kêu ta làm gì đều có thể. Đông Phương Bạch cầu xin nói. Là ngươi nói. Ngươi không phải thích nàng sao ở trước mặt ta, hãm hiếp nàng cho ta xem. Coi như ta thành toàn cho ngươi. Chỉ cần ngươi ngủ với nàng ta liền không động đến nàng. Diệp Thần ngồi lên gần đó tảng đá đơn giản nói. Tiểu đệ không muốn làm như vậy, nếu ngươi thích ta thì bỏ mặt ta đi. Tuyết Tâm đã chuẩn bị sẵn từ sát chuẩn bị nói. Chuyện này sư phụ ngươi cũng biết. Ta. Cái đó. Đông Phương Bạch nhìn sang Tuyết Tâm lại nhìn đến trên mặt đất Nhậm Ngã Hành cắn răng. Nếu ta là nam nhân, ta đương nhiên đem Tuyết Tâm cho ngủ cắm sừng mình kẻ thù. Quan trọng ta là nữ nhân, lấy cái gì chơi? Ách, lão tử quên mất. Nếu như ngươi đều thành như vậy, nữ nhân này để sư phụ thay ngươi đem cho nàng hạnh phúc. Diệp Thần ẩm nàng sang một bên hướng Tuyết Tâm đi tới. Tặc tử muốn hãm hiếp ta, đừng mơ. Tuyết Tâm cầm lấy dao bên hông rút ra muốn tự sát. Nhất dương chỉ. Diệp Thần bắn ra một chỉ điểm huyệt Tuyết Tâm khiến nàng bất động. Cách không điểm huyệt không thể nào. Tuyết Tâm cả người đều đứng lại nhìn xấu xa đi tới nam nhân như có tầng sương mù trên mặt nhìn không rõ ràng. Sư phụ. Đông Phương Bạch khẩn thiết. Nàng muốn dựa vào cứu mạng Tuyết Tâm mà lấy được Nhậm Ngã Hành tin tưởng. Nàng muốn tự mình trả thù, lợi dụng nữ nhân của Nhậm Ngã Hành cướp lấy hắn môn phái, cướp lấy hắn mọi thứ sau đó giết chết hắn. Nếu Tuyết Tâm bị làm nhục, nàng kế hoạch liền xuất hiện vấn đề. Tiểu Bạch Kiểm, ta là sư phụ ngươi, ta đương nhiên hiểu rõ ngươi. Người ngươi muốn giết hẳn là Nhậm Ngã Hành, yên tâm không cần ngạc nhiên. Nàng ta bị ta điểm huyệt không nghe thấy. Diệp Thần vừa cởi ra áo Tuyết Tâm lộ ra nàng 6 tháng cái bụng thai cùng với làn da trắng mịn. Chơi nhân thê còn là nữ nhân đang mang thai thật sự khá kích thích. Sư phụ ngươi biết? Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần hỏi. Ta đương nhiên biết. Mặc dù không biết lý do nhưng theo ngươi nói hẳn là tranh giành nữ nhân này đi. Diệp Thần đưa tay bóp lên Tuyết Tâm ngực khiến nàng bầu ngực bắn ra hai dòng sữa trắng ngay trước mặt Đông Phương Bạch. Cảm giác bị lăng nhục, Tuyết Tâm ánh mắt nhìn sang mình phu quân cùng với Đông Phương Bạch rơi nước mắt. Sư phụ ngươi đều biết vừa rồi viên đá đánh rơi ta giao là ngươi. Đông Phương Bạch nhớ đến khi mình muốn đâm Tuyết Tâm bị một viên đá đánh vào tay ngạc nhiên. Là ta. Chập chập thật ngọt. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thích nữ nhân không sai. Có ánh mắt, ngoài ra không ăn được đạp đổ, ngươi rất có cá tính. Ta vô cùng thích điểm này. Diệp Thần hôn lên môi của Tuyết Tâm đè nàng ra đất ngửi nàng mái tóc nói. Tuyết Tâm nhìn thấy Diệp Thần rút ra hắn con quái vật cả vào nàng mềm mại nhất nơi cơ thể, trong nội tâm không khỏi sợ hãi run lên bần bật. Nhưng lại cảm thấy kích thích kỳ lạ, từ lúc nàng mang thai đến giờ, Nhậm Ngã Hành chưa từng động qua nàng, mà hắn chỗ đó cũng không lớn như vậy. Sư phụ dừng lại đi. Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần ôm ấp nữ nhân khác trong lòng ầm ầm tức giận nói. U, V, K, W, W, M. Tuyết Tâm khẽ rên lên kiều diễm, đôi chân đều run rẩy, nước mắt của nữ nhân bị xâm phạm đều rơi ra đến. Nàng hiện tại chính thức trở thành tiện nhân phản bội mình phu quân. cảm giác đau đớn khi tử cung bị đâm mở cùng với sự tê dại từ 2 mét hang động vốn đã rộng ra do mang thai tự dưng cảm thấy co bóp bám chặt lấy lớn cây gậy. Nếu nói Nhậm Ngã Hành đâm nàng là con cá vàng thả vào tung tăng trong mương nước nhỏ, thì kẻ xâm phạm nàng này chính là con cá mập mắc cạn. Nàng nước hoàn toàn không đủ dùng làm dầu bôi trơn cho con cá mập để nó có thể thoải mái nhét vào nàng chiếc hộp. Mặc kệ Đông Phương Bạch tức giận ra sao, Diệp Thần liền đem Tuyết Tâm xâm phạm trước mặt nàng, thậm chí nhấc lên cơ thể để Đông Phương Bạch nhìn rõ cách hắn xâm nhập hầm động tối tăm của Tuyết Tâm một cách từ từ. Quả nhiên là phụ nữ đang mang thai rất nhanh đem hắn con quái vật nuốt trọn. Tuyết Tâm bầu ngực chập trùng cử động lên xuống theo từng lượt mông nhấp nhô của nàng. Hai đầu nhũ đều phun ra hai dòng sữa nóng chảy dọc trên nàng bụng ngọc. Diệp Thần khẽ lách người đưa miệng cắn lên bú vào dòng sữa như đứa trẻ tham lam khiến nàng rên rỉ không ngừng. Sư phụ, ta ghét ngươi. Đông Phương Bạch cảm thấy miệng có chút chua tức giận nhìn hai người tại hòa hợp. Ngươi ghét ta sao vậy, liền nhìn cho kỹ vào, nữ nhân ngươi thích đang bị sư phụ ngươi cưỡng bức. Đệ tử ngoan ngươi nhìn phụ nữ rất khá, nhưng ngươi hiểu phụ nữ không bằng ta. Nữ nhân này không thuộc về ngươi. Chỉ vài giây trước còn rất muốn anh dũng tự sát, nhưng sau khi bị xâm phạm thì liền khuất phục. Bề ngoài kiên cường, nội tâm lại mỏng manh, chỉ cần ta nhẹ nhàng tông phá, nàng liền trở thành ta nô lệ. Diệp Thần vừa hãm hiếp Nhậm Ngã Hành, nữ nhân vừa ma giáo Đông Phương Bạch. Đều là ngươi điểm huyệt nàng. Đông Phương Bạch khinh bỉ nói. Thật không hiểu sao nàng không thể rời bỏ tên ghê tởm này. Chỉ cần đạt được mục đích, một chút thủ đoạn đã là gì. Nữ nhân này, ta muốn. Là của thiên, lão tử cũng phải cướp. Diệp Thần đem toàn bộ mình sữa tiết vào trong người Tuyết Tâm, đem nàng cơ thể mềm nhũn nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Tuyết Tâm đầu óc mơ hồ có chút tỉnh táo. Cả người tràn ngập mùi của nam nhân khác, không phải phu quân nàng, cả thai nhi trong bụng cũng đều được tắm trong nam nhân này sữa tươi. Sự sỉ nhục này khiến nàng đều muốn chết đi, vừa rồi nàng không những tận hưởng cảm giác bị xâm hại còn phối hợp theo hắn. Nếu không phải mất đi sức lực, nàng đều muốn tự sát tạ tội. Sư phụ nàng không sao chứ? Đông Phương Bạch có chút lo âu hỏi. Dù sao Tuyết Tâm tỷ tỷ cũng từng đứng ra chắn trước mặt nàng, ăn oán rõ ràng, nàng vẫn có chút quan tâm. Yên tâm, tình nhân trong mộng của ngươi vẫn sống. Thai nhi vẫn ổn. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thật tốt quá. Đông Phương Bạch mở miệng nói. Thế nào ngươi hận ta không? Diệp Thần nhìn mình đệ tử hỏi. Ta hận ngươi, vô cùng hận ngươi. Đông Phương Bạch cắn răng thừa nhận. Tên ích kỷ ném nàng lại là hắn, kẻ đánh nàng cũng là hắn, bỏ qua cầu xin của nàng cũng là hắn, bắt nạt nàng cũng là hắn, hỏi nàng không hận được sao? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi biết sư phụ thích con người ngươi ở điểm nào không? Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Không biết. Đông Phương Bạch lắc đầu nói. Ngươi khiến ta nhìn không thấu. Diệp Thần lắc đầu mở miệng nói. Ta sao? Đông Phương Bạch nghi ngờ. Đúng vậy, nữ nhân mình thích bị sư phụ mình hãm hiếp, ngươi gương mặt vô cùng bình thản. Ta không biết là ngươi lạnh lùng hay vẫn là ngươi ngốc. Diệp Thần gãi đầu hỏi. Ta chỉ một nữ nhân mà thôi. Ta việc gì phải giận? Đông Phương Bạch giả bộ nói. Vậy muội muội của ngươi? Diệp Thần đánh chủ ý. Ngươi dám? Đông Phương Bạch phẫn nộ quát. Một mình ta làm ngươi đồ chơi còn không đủ trả ơn sao? Đợi khi biết ta nữ nhi thân phận, ta nhất định đem ngươi điều giáo thành ta nam nhân, chỉ là của riêng ta nam nhân. Đông Phương Bạch, ta tuyệt đối không chịu chung đụng nam nhân với cái khác nữ nhân. Nếu đã là ta nam nhân thì đừng hòng động người khác. Yên tâm, ta hứa với ngươi được thì nhất định sẽ làm được. Diệp Thần mở miệng đảm bảo. Lần sau Đông Phương Bạch khẽ cắn răng. Lần sai cái gì? Diệp Thần nhìn nàng hỏi. nếu ngươi có ngủ với bất kỳ nữ nhân nào khác đừng để cho ta nhìn được không? Đông Phương Bạch cắn răng nói. Được. Diệp Thần vốn muốn chế xếu Đông Phương Bạch lực bất tòng tâm, nhưng khi nhìn vào trong mắt nàng, hắn tự nhiên lại không hiểu sao đồng ý. Cảm giác trái tim có chút đau. Đa tạ. Đông Phương Bạch lạnh nhạt nói, hệt như hờn dỗi tiểu cô nương bị rực đồ. Nhậm Ngã Hành hẳn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vẫn là giết hắn đi. Diệp Thần nổi lên sát khí nói. Đừng, mạng của hắn để cho ta. Nếu như ngươi giết hắn rồi, thật quá dễ dãi cho hắn, Đông Phương Bạch lập tức nói. Sư phụ nàng có thể một tay trấn áp Nhậm Ngã Hành, nàng tin tưởng mình cũng có thể. Nếu không thể tự trả thù, nàng bái khốn này làm thấy có nghĩa gì chứ, ngay từ đầu nhờ hắn đi giết người liền xong. Động ta Đông Phương Bạch người, không phải chết dễ dàng vậy. Nhưng ta không thích thả hổ về rừng. Truyền ra giang hồ người đời lại tưởng ta sợ bọn Nhật Nguyệt thần giáo. Huống chi ta hãm hiếp hắn thê tử, thù cướp vợ không đội trời chung. Diệp Thần mở miệng lạnh nhạt động sát tâm. Từ trước giờ hắn đều tùy tâm sở dục, tuyệt không vì đệ tử mà lay động, tất nhiên lão bà hắn nói cộng thêm vài trò 18 cộng thì được. Đừng, làm ơn đừng hại phu quân ta. Tuyết Tâm gắng gượng túm lấy Diệp Thần quần cầu xin Diệp Thần dừng tay. Ngươi đang cầu xin người hãm hiếp ngươi sao? Diệp Thần trêu vẹo nàng nói. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho chàng. Tiểu đệ không nói ra, ta cũng tuyệt đối không nói chuyện ngươi hãm hiếp ta cho hắn biết. Như vậy liền không có chuyện gì không phải sao? Tuyết Tâm cầu xin nói. Chỉ như vậy cũng muốn ta tha cho hắn? Diệp Thần cười chê trách. Ta đem bản thân mình giao cho ngươi. Làm ngươi nô lệ, ngươi chỉ cần tha cho hắn. Tuyết Tâm van cầu. Nàng tin nàng mị lực có thể đem ra được, nàng nhìn ra nam nhân này háo sắc. Hiện tại, ta bất cứ lúc nào đều có thể muốn ngươi. Diệp Thần khinh thường nói. Ta biết nhưng ngươi sẽ không muốn một cái xác chết đúng không? Chỉ cần ngươi tha cho ta phu quân, ta sẽ làm theo mọi yêu cầu ngươi muốn. Tuyết Tâm giao dịch nói. Chỉ cần phu quân nàng sống sót trở về Hắc Mộc Nhai đời sinh ra đứa con này, nàng liền tự sát tạ tôi. Nhật Nguyệt thần giáo người đông thế mạnh, cha con họ nhất định sẽ an toàn, nàng chỉ cần cắn răng chịu đựng sỉ nhục mà thôi. Vậy sao? Nếu như vậy thì ngươi uống thuốc này vào đi. Diệp Thần đem bình đan dược đặt trước mặt Tuyết Tâm nói. Đây là Tuyết Tâm nhìn đan dược nghi ngờ. Hắn không phải muốn nàng phá thai để nàng trở thành hắn đồ chơi đấy chứ. Thuốc phá thai, ta không nghĩ nuôi hổ con thằng khác. Ngươi uống thuốc ta tha mạng cho hắn. Diệp Thần ra lệnh lạnh băng nói. Đông Phương Bạch một bên nghe cũng rét run. Nàng nhớ lại lúc ở ký viện, sư phụ nàng cũng đưa cho tú bà một lon bắt uống trước mặt hắn. Thì ra là thuốc phá thai sao? Ngươi không thể tha cho ta con sao? Tuyết Tâm nhìn trên mặt đất thuốc run rẩy cầm lên hỏi. Diệp Thần không chút nào mảy may động lòng nói, làm người không nên quá tham lam. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 663. Tiếu ngạo giang hồ, ta không thích chinh phục, ta thích là điều giáo. Tuyết Tâm nắm chặt trên tay binh thuốc, nhìn đến mình phu quân nhắm mắt lại đưa tay phải sờ lên đứa con trên bụng của mình, cắn răng, chỉ cần ta uống, ngươi sẽ tha cho hắn đúng không? Đúng vậy. Ta thật sự muốn xem thử tình mẫu tử cùng tình phu thê. Đối với ngươi cái nào rốt cuộc quan trọng hơn? Diệp Thần tàn ác nói. Sư phụ như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Đông Phương Bạch cũng cảm thấy hơi có chút quá đáng. Dù sao giữa sư phụ nàng và hai người họ từ đầu đã không có thù oán sâu đậm gì. Không hề, ít nhất ta có cho nàng cơ hội lựa chọn. Nếu như quá đáng, ngay cả cơ hội lựa chọn nàng cũng không có. Diệp Thần lắc đầu cảm thấy mình vô cùng thánh mẫu nói. Xin lỗi con, ta uống tha cho hắn mạng. Ta về sau đi theo ngươi.

Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 664 tiếu ngạo giang hồ Diệp Thần bao che đệ tử. Cổng thành đều đóng, Diệp Thần cùng với mọi người phải ở lại qua đêm bên ngoài cánh rừng. Đông Phương Bạch tìm kiếm một chút cành cây khô cùng lá cây bắt đầu ngồi tạo lửa, có vẻ như nàng không giỏi lắm trong việc này, đều một thời gian trôi qua đều tạo không ra một ngọn lửa nhỏ. Tay nàng đều cảm thấy đau đớn có chút mỏi. Có tạo một ngọn lửa nhỏ cũng không tạo được, ra ngoài sông pha giang hồ thật sự làm ta mất mặt. Diệp Thần thấy nàng loay hoay liền lắc đầu chê bai nói. Ngươi giỏi liền nhóm lửa, đừng có ngồi một bên phán. Ngoài ăn chơi rồi ngủ nữ nhân ngươi còn biết cái gì? Đông Phương Bạch cầm cành cây ném về phía Diệp Thần tức giận nói. Ngày hôm nay chạy thục mạng lúc nàng cơ thể đều bị thương không nhẹ, đến hiện tại vẫn còn thấy đau đâu. Ăn chơi là cuộc đời ta, ngủ nữ nhân là ta số phận. Là đời thì nó sẽ đẩy, là số thì không thể tránh. Ta cũng có muốn thế đâu. Hay buồn. Diệp Thần ra vẻ bất lực, ta cũng không muốn như vậy nói. Bước ở đó đóng kịch. Đông Phương Bạch lè lưới trêu chọc. Diệp Thần liền lớn tiếng thể hiện ra sư phụ quyền uy nói, lão tử là sư phụ vẫn là ngươi là sư phụ, đừng có lề mề, mau mau nhóm lửa đi. Sau đó liền đi bắt một con gà rừng về đây cho ta nhắm rượu. Quên nội quy bổn môn rồi sao? Môn phái gì có ta và ngươi là quái gì có nội quy? Đông Phương Bạch bực dọc nói. Rõ ràng là bắt nạt nàng. Lời sư phụ nói luôn đúng, ta nói chính là nội quy. Mau đi kiếm cái gì ăn về đây. Diệp Thần vô trách nhiệm ra giáo nói. Ngươi muốn ăn liền tự mình đi kiếm, ta không làm. Mệt chết ta rồi. Đông Phương Bạch không chút nào sợ hãi mình sư phụ tìm một chỗ nằm xuống nhắm mắt ngủ. Ta làm sao lúc đó lại hồ đồ nhận tên đại đần độn này làm đệ tử chứ? Diệp Thần không khỏi gãi gãi đầu suy nghĩ. Hắn từ trước đến giờ mình là người hiểu vô cùng rõ. Chính là không phải hạng tốt lành gì, vậy mà rước theo cái cuộc nợ này vào thân chỉ vì câu thề, ta cho ngươi ngủ với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mà nửa cái ngón tay thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng méo thấy đâu. Để ta thay tiểu đệ để làm. Tuyết Tâm thấy Diệp Thần có chút tức giận liền lập tức muốn giúp đỡ. Phu nhân ngươi đang mang thai, không nên làm việc này. Tiền bối không chê vẫn là để ta thay đệ tử ngài giúp ngài nhóm lửa. Nhậm Ngã Hành thấy mình phu nhân đứng dậy liền ngăn lại nàng nói. Có vẻ như vị tiền bối này đối với đệ tử của mình rất là yêu thương. Hắn đều hỗn xược vậy đều không có làm gì. Vậy sao cũng được. Nhậm giáo chủ phiền phức ngươi. Diệp Thần khẽ nhấp hớp rượu, ánh mắt nhìn sang mỹ nhân như họa Tuyết Tâm thưởng thức nàng nói. Nhậm Ngã Hành không biết đầu mình xuất hiện một thảo nguyên xanh mơn mởn vẫn vui vẻ nói tiền bối không cần câu lệ. Ai cho ngươi làm thay ta, ta có nhờ đến ngươi giúp sao? Đông Phương Bạch nghe thấy Nhậm Ngã Hành muốn thay nàng nhóm lửa lập tức liền đang nằm liền bật dậy tức giận nói. Tiểu huynh đệ đều là người trong giang hồ làm gì cần câu lệ ta với ngươi? Nhậm Ngã Hành khẽ lôi kéo quan hệ nói. Sư phụ ta giúp ngươi nhóm lửa, không cần phiền phức người ngoài. Đông Phương Bạch nhấn mạnh hai chữ người ngoài nói. Nàng không muốn Nhậm Ngã Hành có quan hệ thân thiết với sư phụ mình. Càng không muốn khi nàng báo thù, sư phụ sẽ là người ngăn lại nàng. Xem ra tiểu huynh đệ là đối với ta có ác cảm gì đó rồi. Vừa rồi ta muốn giết ngươi chẳng qua chỉ là hiểu lầm, đều đã xin lỗi. Tiểu huynh đệ đừng có nhỏ nhen như vậy. Nhậm Ngã Hành cảm thấy khá giận dữ nói. Hắn tung hoành giang hồ bao nhiêu năm bây giờ lại bị một tên tiểu tử lên mặt, khó mà khiến hắn nhịn được. Hai người đang có xích mích gì với nhau sao? Tiểu đệ đệ, Ngã Hành chỉ muốn giúp đỡ ngươi mà thôi, không có ý gì xấu. Tuyết Tâm muốn hóa giải hai người mối quan hệ nói. Vậy ý Tuyết Tâm tỷ tỷ nói ta nhỏ nhen sao, nữ nhân như cô là loại ta ghét nhất, giả tạo. Đông Phương Bạch Ý vì lời nói có sao nói. Đều đã là sư phụ ta người, còn quan tâm đến phu quân của ngươi như vậy. Tiểu đệ đệ ta. Tuyết Tâm cho rằng Đông Phương Bạch ghen liền khẽ muốn an ủi hắn nhưng vẫn là im lặng không lên tiếng. Nàng hiện tại đang kẹt giữa ba người đàn ông, một người thích nàng, một người là phu quân nàng, còn một người là tên ác ma đang chiếm giữ nàng. Tiểu tử, Tuyết Tâm vốn dĩ là muốn tốt cho ngươi, đừng có không biết điều. Nhậm Ngã Hành đều nóng tính muốn bùng nổ sát khí tỏa ra muốn dạy tên này một bài học. Một tên tiểu tử dám như vậy làm nhục phu nhân hắn, đường đường là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo không ai không sợ. Phu nhân bị người ta khi dễ còn có thể nhìn sao? Ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai ở đây mới là kẻ không biết điều đây. Diệp Thần vốn im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Sư phụ. Đông Phương Bạch nhìn cái này vô trách nhiệm sư phụ nghi ngờ. Hắn đang ra mặt dùm nàng sao? Tiền bối, tên tiểu tử này thật không biết tôn sư trọng đạo, xem trời bằng vung, hôm nay để ta thay ngươi dạy dỗ hắn. Tránh hắn về sau phản lại ngươi. Nhậm Ngã Hành quang minh chính đại lấy lý do đồng thủ nói. Tên đệ tử này quả thật cần phải dạy dỗ lại. Diệp Thần cầm quạt khẽ phẩy vài cái gật gù. Sư phụ, ngươi. Nhậm Ngã Hành, ngươi thật muốn đồng thủ sao? Đông Phương Bạch lùi lại một bước đề phòng hỏi. Tiểu tử quỳ xuống ngoan ngoãn nhận lỗi. Nhậm Ngã Hành cảm thấy mình được tên đệ tử này sư phụ ủng hộ liền lập tức không chút sợ hãi nào nói. Không có sư phụ ngươi làm chỗ dựa, tiểu tử ngươi chính là phế vật. Phu quân như vậy có hơi quá đáng rồi. Vẫn là coi như không có chuyện gì đi. Tuyết Tâm cảm thấy áy náy nói. Dù sao đều là do tiểu đệ đệ này thích nàng, nếu không phải vậy hắn cũng không bị ép đến nước này. Nực cười, ta làm vậy là tốt cho hắn, dạy hắn cách làm người. Nhậm Ngã Hành kiên quyết không thể cho qua cơ hội này nói. Nhậm Ngã Hành muốn ta quỳ trước mặt ngươi đừng có mà mơ. Đông Phương Bạch tuyệt đối không bao giờ quỳ trước kẻ thù của mình nói. Cho dù có chết cũng không bao giờ. Vậy để ta giúp ngươi quỳ xuống. Nhậm Ngã Hành đôi tay hình thành một cái chảo vận công muốn chộp lấy Đông Phương Bạch bả vai đem nàng ấm quỳ trên mặt đất. Ngươi dám. Đông Phương Bạch lập tức lùi lại ngã ra đằng sau nhìn ưng chảo của Nhậm Ngã Hành muốn bắt lấy. Trong phút chốc chân nàng tự di chuyển đập lên đống lá khố ẩn, ngươi lùi về đằng sau tránh thoát Nhậm Ngã Hành ưng chảo. Tiểu tử muốn chạy không đơn giản vậy đâu. Nhậm Ngã Hành khá là ngạc nhiên khi tiểu tử nhìn qua không có gì đặc biệt này tốc độ có thể gần như bắt kịp hắn. Bước chân cùng nhịp bộ lẫn tốc độ đều vô cùng ăn khớp với nhau, rốt cuộc là như thế nào mới có thể luyện đến lô hỏa thanh thuần như vậy. Chỉ tiếc tiểu tử này kinh nghiệm thực chiến quá ít, để lộ quá nhiều sơ hở. Thì ra là vậy, sư phụ hắn để cho ta đeo bao cát cùng trải qua sinh tử, chính là để trong thời gian ngắn nhất nâng cao ta thể lực sức chịu đựng cùng tốc độ. Đông Phương Bạch cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng cùng linh hoạt lạ thường, nếu như bỏ bao cát ra nàng tốc độ có thể lập tức cùng Nhậm Ngã Hành tốc độ cân nhau. Không tệ. Diệp Thần một bên nhìn hai người một kẻ tấn công, một kẻ né tránh khẽ phẩy phẩy cái quạt hài lòng. Tốc độ này mặc dù theo hắn dự kiến còn quá chậm nhưng cũng đủ để sánh với nhị lưu cao thủ tốc độ và tiếp cận nhất lưu. Nhậm Ngã Hành tuy là nhất lưu cao thủ nhưng hắn thiên về trưởng lực cùng nội lực tại tốc độ của Đông Phương Bạch cùng lợi thế địa hình rừng núi tối đen như bây giờ, chỉ cần tiểu tử này không lỡ một nhịp. Nhậm Ngã Hành muốn bắt hắn khó khăn vô cùng. Tiểu tử khinh công không tệ, nhưng chỉ dựa vào khinh công tại trước mặt ta bay nhảy là chuyện viển vông. Nhậm Ngã Hành mặc dù sử dụng ra mình cao nhất tốc độ, mỗi lần gần bắt được Đông Phương Bạch đều để hắn tránh thoát mất liền có chút tức giận nói. Đường đường một nhất lưu cao thủ trung kỳ vậy mà bị một đứa trẻ vờn quanh thật mất mặt. Nếu để Nhậm Ngã Hành biết, nàng mới chỉ bắt đầu tập luyện dưới sự hướng dẫn điều giáo ma dược của Diệp Thần chưa đến một ngày. Hắn có muốn nhục đến phun máu mà chết không? Ưng trảo hình thành một luồng kình lực, đôi chân dầm mạnh trên mặt đất tạo thành thủ thế sử dụng ra hắn hấp tinh đại pháp chưa đầy đủ bản. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng nội lực của mình hút đối thủ về phía mình, sau đó lợi dụng mình trưởng lực đả thương cực mạnh đến đối thủ chân khí kinh mạch, chưa tham ngộ ra diệu dụng hấp thụ chân khí của người khác cho mình sử dụng. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Bạch mặt biến sắc, cảm thấy cơ thể như bị một lực hút mạnh về phía Nhậm Ngã Hành, đây là đầu tiên nàng đối đầu với kẻ thù. Hấp tinh đại pháp tiền bối, ngươi mau ngăn họ lại. Tuyết Tâm mặt có chút biến sắc. Nàng vô cùng biết rõ chiêu thức này nguy hiểm ra sao. Phu quân nàng đã dựa vào chính tuyệt kỹ này mà đánh ra một mảnh giang hồ, trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ uy danh thiên hạ. Không vội. Diệp Thần phun ra hai chữ vẫn từ tốn rót rượu uống. Tuyết Tâm một bộ bất đắc dĩ chỉ có thể đứng nhìn hai người. Chuyển từ hấp trưởng thành ưng trào, Nhậm Ngã Hành tay lập tức bắt lấy Đông Phương Bạch vai, tự mãn nói tiểu tử có giỏi liền tiếp tục chạy đi. Hắn có vẻ cũng biết việc gì cũng nên có giới hạn, không thể lấy tính mạng tiểu tử này. Nếu không sư phụ hắn hẳn sẽ tức giận. Ngươi hử? Đông Phương Bạch tức giận lập tức cảm thấy từ Nhậm Ngã Hành tay truyền đến kình lực đem vai nàng bóp mạnh ấm lên vai nàng, muốn dùng áp lực khiến nàng quỳ xuống. Quỳ xuống đừng ngoan cố, ngươi thoát không khỏi tay ta. Nhậm Ngã Hành dùng tay bóp mạnh lấy Đông Phương Bạch vai khiến nàng đau đến chết đi sống lại, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ta quỳ ai cũng không quỳ ngươi, hừ hừ. Đông Phương Bạch cắn răng nhìn đau phát ra từng tiếng. Để xem ngươi chịu được bao lâu. Quỳ xuống cho lão tử. Nhậm Ngã Hành tăng thêm mình lực lượng dường như muốn đem Đông Phương Bạch vai trái cho phế đi. Đôi chân Đông Phương Bạch đều run run khuỵu xuống muốn quỳ trên mặt đất. Một trường lực từ sau lưng đem nàng hút mạnh, giống hệt cảm giác như lúc Nhậm Ngã Hành sử dụng vừa rồi dường gì chiêu thức. Đem nàng hai gối sắp quỳ trên đất đều đứng thẳng dậy. Nhậm Ngã Hành ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp nhận diện tình hình lập tức cảm giác chân ăn một đá bay về đằng sau, quỳ tại trên mặt đất không thể đứng lên được. Diệp Thần từ từ mở mắt ra, giọng nói có chút nghiêm nghị, ngươi tính là cái thá gì muốn để cho đệ tử của ta quỳ xuống. Tiền bối ngươi tính nuốt lời. Rõ ràng ngươi nói hắn cần phải được dạy bảo lại. Cảm giác hai chân mất đi chi giác, Nhậm Ngã Hành không phục nhìn cái này áo trắng nam nhân hỏi. Ta quả thật nói hắn cần dạy dỗ lại. Đệ tử của ta có sấp sược, có hỗn láo, có khi sư diệt tổ đi chăng nữa. Muốn dạy dỗ cũng phải là lão tử dạy, ngươi tính là cái gì để hắn quỳ xuống, ngươi xứng sao muốn thay lão tử dạy đồ để ha ha gọi ngươi một tiếng Nhậm giáo chủ, ngươi liền cho rằng mình là ai? Diệp Thần ánh mắt lóe ra sát khí, từ từ đứng dậy cười như không cười nói. Tại hạ không dám, nhưng tiền bối ngươi chẳng lẽ không thấy chướng mắt hắn hay sao? Nhậm Ngã Hành biết tiến biết lùi nói. Tiểu Bạch Kiểm là đệ tử ta. Ta chướng mắt hắn thì liên quan gì đến ngươi? Kẻ quản nhiều chuyện, chết càng sớm. Chỉ là một nhất lưu trung kỳ nhỏ nhoi, còn nghĩ lật trời hay sao? Diệp Thần từng bước hướng tới Nhậm Ngã Hành, mỗi bước chân đều khiến Nhậm Ngã Hành cảm thấy áp lực kinh khủng. Tuyết Tâm thấy vậy lập tức chạy đến cầm lấy Diệp Thần cánh tay, nước mắt rơi như mưa nhìn hắn lắc đầu, ngươi đã hứa với ta. Ta chỉ hứa không giết hắn tàn phế mất vài cái chân cái tay, ta không có thất hứa. Diệp Thần cười một cách đê tiện nói. Tiền bối ngươi muốn phế đi ta? Nhậm Ngã Hành kinh dị muốn phản kháng. Hắn biết tên này bao che đệ tử của mình, nhưng không nghĩ tới hắn có thể vì mình đệ tử không nói lý lẽ, thậm chí không hợp một lời liền động sát khí. Ngươi đoán xem ta đã nói rồi. Động ta đệ tử xa đâu cũng giết.

Xuyệt im lặng. Diệp Thần khẽ nói, tiếng của Đông Phương Bạch Thỏ Thẻ khiến hắn vô cùng muốn hiếp tên đệ tử này mặc kệ hắn giới tính. Sư phụ U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi U, V, Quy, Quy, Mơ. Đông Phương Bạch muốn nói cái gì lập tức kích thích Diệp Thần hôn lên môi nàng. Chiếc lưới vẫn còn dính lại hương vị sữa của Tuyết Tâm tại trong nàng miệng cùng lão lưới quấn chặt với nhau. Tuy là nụ hôn đầu nhưng nàng vô cùng phối hợp, tâm trí của nàng dần trở nên điên loạn. Đây chính là mùi vị của nụ hôn sao? Bàn tay không nhịn được của Diệp Thần hướng áo của Đông Phương Bạch muốn đem nó cởi ra. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Diệp Thần sờ vào vòng eo nàng, sau đó sờ dần xuống bộ mông nhỏ của mình khiến Đông Phương Bạch đều gấp đến phát khóc khẽ ẩn ra. Diệp Thần từ chối hắn yêu thương. Bị đẩy ra, Diệp Thần lùi ra khỏi Đông Phương Bạch, cơ thể không rõ ý vị. Mình vừa làm cái gì vậy chứ? Sư phụ, ngươi cho ta tỉnh táo lại. Đông Phương Bạch đem áo che khuất đi mình, cơ thể nhìn Diệp Thần ánh mắt u oán đề phòng. Ta không cố ý, ta ngươi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch muốn nói cái gì vẫn nuốt lại lời nói, sau đó liền đứng dậy quay người rời đi vào màn đêm tối. Sư phụ xin lỗi, hiện tại chưa phải lúc. Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần bóng lưng cô đơn rời đi khẽ nói. Trong lòng nàng tự nhiên cô đơn kỳ lạ, nhìn theo bóng người sư phụ rời, nàng cảm thấy nàng đang mất đi hắn mãi mãi. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezic Phong, chương 667 Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ngươi biết bố ta là ai không? Thời gian thấm thoát đi qua, đều chuẩn bị đến ngày Tuyết Tâm sinh nở. Hằng ngày Diệp Thần đưa ra các bài tập chết người cho Đông Phương Bạch luyện tập. Còn chính mình tại trong kỹ viện ăn chơi chát táng, buổi tối thì ôm ập Tuyết Tâm mỹ nữ lăn ra trải giường. Dưới sự điều giáo của hắn dạy bảo cộng thêm thuốc kích thích, Tuyết Tâm hiện tại đã không thể rời xa khỏi hắn mùi hương quá lâu, nàng thậm chí còn bày ra một số trò mới lạ đề nghị hắn thử để hắn chơi nàng nữa. Thậm chí đã biết ghen tuông khi hắn đi đến Thanh Lâu dạo chơi, khổ khổ tất nhiên là không đơn giản chỉ là đi dạo. Còn Nhậm Ngã Hành sao, tên ngốc này cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào học lỏm được hắn võ công, làm thế nào để xưng bá thiên hạ, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, đối với phu nhân của mình hoàn toàn không có một chút nghi ngờ cùng đoái hoài đến để Diệp Thần có đầy đủ cơ hội nhảy vào. Vậy nên nói Nhậm Ngã Hành cái này không hiểu phong tình nam nhân, cái đó thì ngắn, đâm thì không sâu, chơi được không lâu, bị đội nón xanh là đáng con mẹ nó đời. Đông Phương Hiền để ngươi không sao chứ, sư phụ ngươi thật là điên rồi. Dù có tập võ công. Tuyết Tâm nhìn trên người Đông Phương Bạch đầy vết thương, trên mắt bịt kín một dải khăn lụa, mày trắng đã bị dính bẩn mà thương xót. Diệp Thần bắt Đông Phương Bạch đeo khăn bịt mắt vào, sau đó tìm đâu một đàn mèo hoang bắt hắn phải ở trên nóc nhà trong tình trạng mắt không thể nhìn thấy di chuyển tránh sự tấn công của loài mèo. Mà loài mèo thì là loài động vật di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, dường như không có phát ra tiếng động, tốc độ nhanh, leo trèo giỏi. Mấy năm qua nàng chứng kiến qua Đông Phương Hiền để rơi từ mái nhà xuống không biết bao nhiêu lần. Ăn uống đều không tử tế, có khi còn phải ăn quyệt chạy trốn bị người ta rượt đuổi. Tiền Đông Phương Bạch vất vả đi làm công được bao nhiêu đều bị Diệp Thần đổ vào kỹ viện uống rượu cùng chơi bời. Bất kể mưa nắng ốm đau, Đông Phương Bạch đều phải ra ngoài kiếm tiền trở lại, thậm chí có khi phải giả ăn xin đi xin ăn bị đám ăn mày đánh cho một trận. Vây mà sư phụ hắn còn chưa từng liếc qua mình để tử thương tích dù chỉ một lần. Nhậm phu nhân cẩn thận ngươi lời nói, nếu ngươi dám nói xấu sau lưng hắn một lần nữa, ta sẽ không do dự giết ngươi. Đông Phương Bạch tháo ra mình trên mắt giải băng, ánh mắt so với mấy tháng trước còn sắc bén hơn rất nhiều. Tiểu đệ, hắn đối xử với ngươi như vậy. Ngươi tại sao vẫn còn đi kiếm tiền cho hắn chứ, mặc dù hắn thật sự rất mạnh nhưng như vậy là quá lắm rồi. đều 3 tháng ngươi đều lập đi lập lại những trò chơi nguy hiểm do hắn bày ra, thậm chí nửa chiêu hắn còn không có dạy ngươi. Nếu như ngươi thiếu tiền có thể tới tìm ta. Tuyết Tâm nhìn Đông Phương Bạch thương hại nói. Ta tự biết mình phải làm gì, không cần Nhậm phu nhân dạy dỗ. Ta có thể tự lo được, không cần nhờ ngươi. Đông Phương Bạch ánh mắt lạnh lùng, không quan tâm đến điều Tuyết Tâm nói. Đông Phương Hiền để Tuyết Tâm khẽ chạm vào Đông Phương Bạch muốn khuyên can hắn. Đừng chạm vào ta. Đông Phương Bạch lập tức phản ứng thái quá, ẩn ra Tuyết Tâm tay. Ta. Tuyết Tâm có chút lúng túng nhìn Đông Phương Bạch. Xin lỗi ta. Đông Phương Bạch muốn xin lỗi nàng vì vừa rồi phản ứng. Tiểu tử khốn nạn, ngươi lại bắt nạt Tuyết Tâm. Một quyền từ Nhậm Ngã Hành từ trên tầng lầu nhảy xuống tấn công hắn, lập tức bị Đông Phương Bạch nhẹ nhàng tránh được. Ngã Hành dừng lại đi. Đừng làm hắn bị thương. Tuyết Tâm ngăn lại Nhậm Ngã Hành nói. Phu nhân, là tên tiểu tử này quá đáng trước ta. Nhậm Ngã Hành tức giận nói. Đủ rồi. Tuyết Tâm giận dữ lớn tiếng khiến cho Nhậm Ngã Hành cũng phải im lặng. Hừ, quản tốt nữ nhân của mình, đừng tìm ta gây phiền phức. Đông Phương Bạch ánh mắt sắc bén tỏa ra sát khí nhìn Nhậm Ngã Hành cầm trong ngực mình tiền làm công cực khổ kiếm được ngày hôm nay rời đi. Ngươi nói cái gì? Nhậm Ngã Hành muốn xông lên lập tức bị cản lại. Ta nói là để hắn rời đi. Tuyết Tâm cản lại nói. Ta ngươi hầy tùy ngươi. Nhậm Ngã Hành nhìn theo bóng lưng Đông Phương Bạch rời đi, lại nhìn mình phu nhân biệt khuất, thả tiểu tử này rời đi. Tránh thoát cùng Nhậm Ngã Hành đánh đấm, dù sao mấy tháng qua nàng bị ăn không ít thiệt thòi, đã hiểu ra rất nhiều thứ. Đông Phương Bạch liền tìm đến mình sư phụ. Nàng rảo quanh tất cả các ký viện một vòng liền có thể tìm đến hắn. Vị này soái ca thật sự anh tuấn, đừng mạnh mẽ như vậy mà u, v, quy, quy, mơ. Tiểu soái ca sủng hạnh ta nữa á, đúng là như vậy phá hủy ta đi. Vừa bước đến cửa phòng, Đông Phương Bạch liền nghe thấy trong phòng vọng ra những âm thanh yêu kiều dâm đãng, khiến nàng lòng đều đau đến thắt lại. So với vết thương trên cơ thể, trái tim nàng càng đau hơn rất nhiều. Sư phụ, đây là tiền ta kiếm được ngày hôm nay. Đông Phương Bạch cố gắng vén lên trên gương mặt nụ cười che đi những điều buồn phiền theo cách giỏi nhất mà nàng vẫn làm thường ngày, để tiền lên bàn nói. Ừ, để bên đó đi. Mỹ nữ đừng chạy, mau đến cho ta nếm thử ngươi bầu ngực, hắc hắc. Mau đến đây, số tiền trên bàn đều là của ngươi. Mau tới đây nào mỹ nữ. Diệp Thần cả liếc cũng không nhìn đến Đông Phương Bạch một lần nói. Đại gia thật sự tốt bụng u, v, quy, quy, mơ, đại gia đừng mạnh mẽ vậy, thật đau đâu. Ngực ta đều bị ngươi nắn đến biến dạng. Cầm lấy trên bàn tiền, Đông Phương Bạch cực khổ kiếm ra, nữ nhân ứng ở mặt thiếu vài quần áo hướng Diệp Thần trên giường đi tới, mặt cho hắn giày vò. Còn chưa đi sao, đứng đó làm cái gì hả? Diệp Thần không nhìn Đông Phương Bạch nói. Sư phụ, ta đã luyện theo ngươi bài tập đã gần 3 tháng rồi. Có thể dạy ta thứ mới sao? Đông Phương Bạch mở miệng hỏi. Tại trước mặt kẻ thù trước tiên cần phải sống sót, đã đánh không được thì phải chạy được. Tiếp tục luyện ngươi khinh công đi. Diệp Thần mặc kệ Đông Phương Bạch nói. Ta rõ ràng nhìn Diệp Thần tại chơi đùa trăng hoa. Đông Phương Bạch cảm giác vô cùng khó thở, lập tức rời khỏi ra ngoài, đóng cửa lại bước ra khỏi ký viện. Mắt nàng đã đỏ ửng, đã 3 tháng kể từ ngày đó khi sư phụ hôn nàng. Hắn đã không bao giờ nhìn nàng nữa, thậm chí hắn đã sờ vào bên trong nàng ngực, rõ ràng hắn đã biết tại sao. Nàng cảm giác như sư phụ nàng đang giữ với nàng một khoảng cách vô hình nào đó vậy. Tiểu ca ca, vừa rồi vị ca ca đó là ngươi đệ tử sao? Một cái dáng dấp thanh thuần tiểu la lị tại dưới thân hắn bú liếm nuốt, và hắn tinh khí bò lên người hắn tò mò. Vừa rồi thanh niên kia tuy có chút bẩn nhưng thật xoáy. Ngươi không cần biết. Diệp Thần ẩn ra xung quanh mình nữ nhân, bước xuống giường mặc vào quần áo. Công tử đừng đi nha, ta có thể không muốn ngươi tiền. Ở lại đêm nay được sao? Mấy cái kỹ nữ đều không muốn rời xa cái này hấp dẫn chí mạng nam nhân nói. Thậm chí đem vừa rồi lấy Đông Phương Bạch tiền đưa lại vào trong tay hắn. Các bảo bối, mỹ nhân tựa hoa, hoa như mộng. Là mộng thì cũng phải tỉnh. Không phải ta không muốn các ngươi, chỉ là ta không còn cảm thấy thích thú nữa. Ngày mai ta sẽ rời thành. Diệp Thần cầm túi tiền của Đông Phương Bạch trong tay sờ mo hồi vẫn còn tên ngốc đó hơi ấm cơ thể đưa lên mũi khẽ ngửi sau đó đưa chiếc túi cất vào trong ngực mình mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài rời đi. Hơn 3 tháng qua, hắn tìm mọi cách để tránh thoát khỏi ý tưởng mình giới tính có vấn đề. Thậm chí còn giữ khoảng cách không quan tâm đến tên đệ tử kém cỏi đó. Đưa bản thân cả ngày chìm vào trong dục vọng trốn thanh lâu, hiện tại đều qua gần 10 năm cái tòa thành hắn tổng cộng ngủ hết sạch hơn 103 cái ký viện toàn bộ hoa khôi. Cái này hẳn là hắn sẽ rất thích. Diệp Thần bước theo từng bước chân ngắm Đông Phương Bạch từ trên cao nhìn hắn rời đi mà đi theo. Rời khỏi ký viện không biết sư phụ bám theo mình Đông Phương Bạch tại trên quầy hàng nữ trang đi ngang qua. Tiểu huynh để ngươi mua tặng người mình thích sao? Kẻ bán hàng hỏi thăm nói. À, đúng vậy. Đông Phương Bạch mặt khẽ đỏ nói láo nhìn bày trên kệ các cây châm xinh đẹp. Vậy mau xem nha, chỗ của ta đều bán trong thành những cây châm đẹp nhất, đảm bảo người mà tiểu huynh để thích sẽ hài lòng. Kẻ bán hàng chào hàng. Cây châm này. Đông Phương Bạch ánh mắt tập trung vào một cây châm làm từ ngọc khá trong màu đỏ dài, đầu chạm một bông hoa bị ngạn yêu thích không buông tay. Tiểu huynh đệ thật có mắt nhìn đây là ta trong tiệm hàng tốt nhất cây châm giá vốn 6 lượng bạc, nếu tiểu huynh đệ mua ta liền để ngươi giá 5 lượng bạc. Kẻ bán hàng lập tức nói. 5 lượng bạc đắt như vậy sao? Vẫn là thôi đi. Ta cũng không thích nó lắm. Đông Phương Bạch khẽ sờ mình bên túi nói. Nàng tối nay bạc còn không đủ ăn một cái bánh bao. Tối nay liền muốn ngủ miếu hoang cùng ăn gió Tây Bắc. Không có tiền còn đòi học người ta mua đồ mau đi chỗ khác xùy xùy. Thấy Đông Phương Bạch nghèo chủ tiệm sạp lập tức thay đổi thái độ đuổi người. Lưu luyến nhìn cây châm yêu thích không rời, Đông Phương Bạch liền cắn răng rời đi tự nhắc nhở mình trong đầu không được quên mình là nam nhân trước khi trả được thù. Mình không phải là nữ nhân. Đầu ngốc đều yêu thích nó đến vậy. Tại sao không giữ lại tiền chứ? Ta cũng đâu yêu cầu ngươi đưa ta. Diệp Thần trong lòng bỗng có chút đau nhìn Đông Phương Bạch rời đi bóng lưng từ gần đó liền đi ra đứng trước cửa hàng cầm vừa rồi nàng yêu thích cây châm cầm lên. Đại gia mua đồ cho mình phu nhân sao? Vẫn là mua cho người mình yêu. Chủ quán chào hàng hỏi. Người mình yêu sao? Ta sao không phải, chẳng qua tự dưng muốn mua về ngắm không được sao? Diệp Thần nhìn theo Đông Phương Bạch bóng lưng rời đi có chút không biết ý vì nói. Được, đương nhiên được. Chủ quán sạp không có khó chịu nói. Chiếc châm này giá bao nhiêu? Diệp Thần mở miệng hỏi. Rất rẻ, liền 5 lượng bạc trắng. Chủ quán liền kêu giá. 5 lượng bạc, ngươi biết cha ta là ai sao? Diệp Thần nói vô cùng bá đạo hỏi. Cha của ngài là? Chủ quán liền có chút e ngại nhìn Diệp Thần ăn mặc hoàn toàn giống một cái công tử nhà giàu nghi ngờ. Không biết cha ta là ai cũng muốn làm ăn ở đây, nói rốt cuộc ai cho ngươi cái gan này? Ngươi có biết khắp con đường này là địa bàn của ai không? Có biết lão tử là ai không? Hả? Diệp Thần giả bộ kinh ngạc hỏi, tay đập mạnh xuống bán hét lên, túm áo chủ tiệm xách lên hỏi. Công tử, ta đương nhiên là biết công tử. Công tử ngươi cứ việc lấy cây châm, coi như ta tặng ngài. Chủ tiệm lập tức bị dọa sợ cầu xin nói. Coi như ngươi biết điều. Lần sau hỏi rõ lão tử là ai trước, coi chừng tao đó. Diệp Thần thả ra tên chủ tiệm cầm theo chiếc châm trước khi rời đi không quên cho tên chủ tiệm một cú lườm. Công tử đi thong thả. Tên chủ tiệm đều sợ hãi tái xanh nói.